Chiến thần biến, chương 556, ngũ vực đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, nơi xa Quảng Hàn Tuyết kéo trọng thương thân thể vẻ mặt mỏi mệt đi tới Đằng Phi phụ cận, vừa lúc nghe thấy Đằng Phi giống như tiếng than đỗ quyên giống như gào thét thân thể khẽ run lên, nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt cũng mang theo vài phần vẻ phức tạp. Nữ quay đầu lại đi, nhìn như cũ sáng lạn chán phóng ở vũ trụ chỗ sâu cái kia đoàn thê mị yên tốn, không khỏi thở dài một tiếng. Đằng Phi, đây đã là kết cục tốt nhất, đã thấy ra điểm sao? Quảng Hàn Tuyết nhẹ nói. Đằng Phi hoảng như không nghe thấy, bộ mặt nước mắt trong lòng vô cùng đau thương. Chiến tranh ma ngẫu cứ như vậy, bằng một loại chuyện lúc trước hoàn toàn không cách nào dự liệu phương thức rời đi hắn, cuối cùng truyền tới hắn trong đầu lời nói, giống như xa nhau chi ngữ, để Đằng Phi không cách nào tiếp thu. Đại Thiên Vương lần này tổn thất thảm trọng, hắn hạ huyết bổn kia tuyệt đối không phải là một tia bình thường thần thức, rất có thể là hắn thần thức 1/10, thậm chí càng nhiều. Quảng Hàn Tuyết không có để ý Đằng Phi thất thố, đổi lại nàng, sợ là cũng không khá hơn bao nhiêu. Cho nên lần này thật nhiều mặc dù có chút vô cùng thảm trọng, nhưng kết quả cũng là làm cho người ta phấn chấn. Đoán chừng không có mấy vạn năm, hắn là khôi phục không đến. Quảng Hàn Tuyết cùng Long Nhất cũng là đến từ Vĩnh Hằng Chi Địa, nhưng Quảng Hàn Tuyết hiểu rõ thân phận nếu so với Long Nhất cao quá nhiều, ở kiến thức phương diện tự nhiên không phải là Long Nhất có thể sánh bằng. Đằng Phi ngẩng đầu, một đôi đỏ bừng trong con ngươi thần thái lờ mờ thanh âm khàn giọng nói. Đại Thiên Vương cái kia một luồng thần thức là hắn toàn bộ thần thức 1/5, bị chiến tranh ma ngẫu bị thương nặng, 10 vạn năm cũng đừng nghĩ khôi phục như cũ. Quảng Hàn Tuyết mở to mắt giật mình nhìn Đằng Phi, nhịn không được hít vào một hơi, lẩm bẩm nói. Khó trách hắn có mạnh như vậy, thì ra là thậm chí phân ra 1/5 thần thức, xem ra hắn quả thật nghĩ tới ngươi vào chỗ chết, đáng tiếc hắn vẫn không thể nào thành công. Bản thân ta là thà rằng hắn chỉ phân ra 1/10 thậm chí hơn ít thần thức để đối phó ta, nói như vậy, chiến tranh ma ngẫu sẽ không phải chết. Đằng Phi lúc này đã bình tĩnh rất nhiều, đến rồi loại cảnh giới này, giống như chuyện tình rất khó để hắn tâm tình sinh ra ba động. Nhất là như thế kịch liệt, Đằng Phi trước ngực tia sáng chợt lóe, đồng sắc mặt trường bạch hiện ra thân hình, cả người nhìn qua cực kỳ suy yếu. Ân, Đồng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đằng Phi nhìn Đồng, vẻ mặt giật mình hỏi. Hơn nữa cảm nhận được Đồng trên người vẻ này suy yếu hơi thở càng làm cho Đằng Phi giật mình không dứt. Thì ra là vừa mới là ngươi ở che chở hắn. Quảng Hàn Tuyết nhìn thật sâu một cái sắc mặt tái nhợt Đồng, chợt nói. Ta liền nói kia hai kiện đế binh cho dù tự bạo cũng rất khó khăn ngăn cản Đại Thiên Vương công kích, ngươi là Ngô Đồng Thụ Linh. Đồng gật đầu, nhìn thoáng qua Quảng Hàn Tuyết, sau đó đối với Đằng Phi nói. Nàng đối với ngươi không có ác ý gì. Đằng Phi ngắm nhìn Đồng, nói. Lần sau làm tiếp loại chuyện này lúc trước nhất định phải nói cho ta biết khỏe. Ta không muốn ở không chỉ chưa phát giác ra chung tựu mất đi ngươi. Nhìn Đằng Phi ảm nhiên lại tràn đầy tự trách con ngươi, Đồng nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói. Ta phải bế quan nghỉ ngơi, có thể thời gian rất lâu sẽ không xuất hiện, một mình ngươi phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói, Đồng hóa thành một đạo quang mang, lại bay vào dắt Đằng Phi trước ngực Ngô Đồng Chi Tâm Trung đi. Lúc này, Đằng Phi mới nhìn Quảng Hàn Tuyết nói, tại sao, có thể không nói sao? Quảng Hàn Tuyết ngẩng đầu tinh mâu đưa mắt nhìn Đằng Phi, mệt mỏi trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên đỏ ửng, lý do kia, nàng thật sự không có cách nào nói ra miệng. Được rồi, Đằng Phi cũng không còn quá đa tâm chuyện đuổi theo nghiên cứu Quảng Hàn Tuyết tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa cùng mình đứng ở cùng con chiến tuyến thượng, ánh mắt của hắn, nhìn phía vũ trụ chỗ sâu. Tia sáng tan hết, bụi bặm tan mất, một mảnh trống vắng trong vũ trụ như cũ lưu lại vẻ này mất đi hoang vu hơi thở cùng. Một pho tượng lòng bài tay lớn nhỏ màu tím tượng gỗ, lẳng lặng trôi lơ lửng ở vũ trụ chỗ sâu trong hư không. Đằng Phi vận khởi Già Lâu La Tâm Kinh cơ hồ trong nháy mắt đi ra chiến tranh ma ngẫu bên người, ôm đồm lên cái này từ nhỏ hãy theo bạn ở bên cạnh hắn màu tím tượng gỗ kinh hỉ nói. Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, nó đã không có tánh mạng ba động. Quảng Hàn Tuyết đứng ở Đằng Phi bên người, vẻ mặt không đành lòng nhẹ nói. Ngươi câm miệng, Đằng Phi hét lớn một tiếng, đem chiến tranh ma ngẫu chộp trong tay, nước mắt rơi như mưa. Nó không có chết, nó còn sống. Quảng Hàn Tuyết trầm mặc không nói, nàng có thể hiểu được Đằng Phi lúc này tâm tình, biết nói thật là làm không đến dùng, chỉ có thể chờ chính hắn từ nơi này vẻ lo lắng chung đi ra. Tánh mạng của ngươi, là ở huyền linh tiên dịch chung dựng dục ra tới, kiếp trước của ta, là vĩnh hằng chi chủ, nếu từng ta có thể giao cho ngươi tánh mạng, như vậy hôm nay ta, như cũng có thể làm cho ngươi sống lại. Đằng Phi một trận, vô cùng kiên định vừa nói, sau đó đem chiến tranh ma ngẫu trực tiếp thu vào không gian hồ lô chung đi, chiến tranh ma ngẫu một chút chìm vào đến huyền linh tiên dịch chỗ sâu nhất. Đằng Phi đau thương trong thần sắc mang theo vô cùng kiên định trong lòng thề, chờ xem ta sẽ nhường ngươi tỉnh lại. Ta còn sẽ đích thân báo thù cho ngươi. Đối với mình là Vĩnh Hằng Chi Chủ linh hồn thứ 9 thế chuyển thế chuyện này, Đằng Phi đã nhận mệnh bởi vì chính mình cùng Vĩnh Hằng Chi Chủ ở giữa nhân quả nhiều lắm, này thật không phải là hắn nghĩ phủ nhận có thể phủ nhận dụng. Có thể Đằng Phi sâu trong nội tâm, như cũ cho rằng người hay sống ở lập tức. Có kiếp trước ai nhớ cái kiếp trước chuyện, có kiếp sau ai có thể biết kiếp sau chuyện. Có thể rõ ràng căn cứ chính xác minh mình đã tới, sống quá, có yêu, hận trôi qua chỉ có kiếp này, cũng chỉ có kiếp này. Kiếp này hắn thiếu chiến tranh ma ngẫu rất nhiều, từ nhỏ hắn không thể tu luyện, chính là chỗ này màu tím tượng gỗ yên lặng phụng bồi hắn, mỗi khi nhớ tới cha mẹ thời điểm tổng hội lấy ra nữa nhìn, khi đó màu tím tượng gỗ, là hắn toàn bộ tinh thần dựa vào. Sau lại gặp phải Lục Tử Lăng, nghịch thiên cải mệnh, hắn rốt cục có thể tu luyện tu môn thứ nhất công pháp, chính là thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp. Nữa sau lại, ở Trung Châu gặp gỡ đại đế cản đường, chiến tranh ma ngẫu thức tỉnh, từ kia sau khi, nó tựu vẫn giống như là một thầy tốt bạn hiền giống như làm bạn mình. Những mưa gió cùng nhau đi tới, nếu như không có chiến tranh ma ngẫu, hắn đã sớm hóa thành một đống hoàng thổ chôn cốt ở ngũ vực trong thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từng bước đi tới, bên cạnh địch nhân cũng trở nên rũ phát cường đại, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ mất đi lòng tin quá. Bởi vì hắn biết bên cạnh có chiến tranh ma ngẫu phù hộ của hắn. Hôm nay, không có. Đại Thiên Vương, Đằng Phi chậm rãi mặc niệm ba chữ kia, một đôi tay cắt gao siết thành quyền tu bổ vô cùng san bằng móng tay như cỗ thật sâu khảm vào đến lòng bàn tay, một cổ đau nhói, nhưng giống như chưa tỉnh. Đại Thiên Vương thần thức phân thân bị chiến tranh ma ngẫu cho diệt được sạch sẽ, song ở Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi nói ra Đại Thiên Vương ba chữ kia trong chớp mắt, vũ trụ trong hư không kia mất đi hoang vu hơi thở nhất thời sinh ra một chút gợn sóng. Quảng Hàn Tuyết thấy vậy sợ hết hồn hết vía, lôi kéo Đằng Phi nói, chúng ta mau rời đi nơi này sao, chỗ này đã thành một mảnh điểm xấu đất. Đằng Phi lần này không có cự tuyệt, yên lặng cùng Quảng Hàn Tuyết cùng nhau, xé mở hư không. Hướng phía Hỗn Tháp Tinh phương hướng bay đi. Đằng Phi có thể bình an trở về, Lục Tử Lăng nhóm người tất cả đều mừng rỡ, chẳng qua là các nàng cũng trước tiên nhận thấy được Đằng Phi trên người dị thường, cũng chỉ có cũng không có biểu hiện ra đặc biệt hưng phấn. Cũng là Quảng Hàn Tuyết đi theo Đằng Phi bên người, để mọi người giật nảy mình, nhất là Lý Giật Phong cùng Tử Y Nương Tử còn nữa Long Nhất mấy người cũng biết cô gái này là ai. Thấy nàng an tĩnh đi theo Đằng Phi bên cạnh cũng lộ ra không thể tin được thần sắc. Đem nghi ánh mắt mê hoặc quang hướng Đằng Phi, người sau khẽ nhún nhún vai, thanh âm khàn giọng nói. Vừa mới trong chiến đấu, nàng giúp ta, về phần tại sao ta không có hỏi, nàng cũng không muốn nói. Nàng muốn như thế nào tựu như thế nào sao? Long Nhất bọn người là đầu đầy hắc tuyến, trong lòng tự nhủ lúc này đáp cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Đây cũng không phải là một người bình thường cô gái, đây là một cường đại đến không có bên chí tôn A, người như thế nếu là sinh lòng ác ý, nơi này ai có thể ngăn được nàng. Yên tâm, ta sẽ không giống như nữa lúc trước như vậy, hôm nay ta đã là người theo đuổi của hắn. Quảng Hàn Tuyết một ngón tay Đằng Phi, nhàn nhạt giải thích một câu. Đổi lại dĩ vãng tính cách nàng là chắc chắn sẽ không giải thích một câu như vậy, có lẽ là phát sinh ở nàng trên người mình chuyện tình, để tâm tình của nàng phát sanh biến hóa. Có lẽ là Đằng Phi cùng chiến tranh ma ngẫu trong lúc cái loại nảy sinh từ tình cảm động nàng. Tóm lại, hôm nay Quảng Hàn Tuyết tựa hồ đã không hề nữa như vậy trong trẻo lạnh lùng. Hoang mạc bốn phía, những thứ này đến từ ngũ vực các cường giả, nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Bọn họ một mặt không hy vọng có ngoại lai cường giả đánh vỡ ngũ vực thế giới thăng bằng, về mặt khác cũng không hy vọng ngũ vực thế giới bản thân xuất hiện quá biến thái quá yêu nghiệt cường giả. Liệt Dương Húc trên người dị thường, rất nhiều người cũng phát giác. Hơn nữa Liệt Dương Húc sở thể hiện ra cái kia loại bể nghệ thiên hạ uy áp cùng khiếp sợ ngũ vực thực lực càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất an. Đằng Phi cùng Liệt Dương Húc đi thiên ngoại chiến đấu, phía dưới lôi đài bên này không có ai chờ tới tỉ thí, tất cả đều đợi chờ lên giữa hai người kết quả. Hôm nay, lại là Đằng Phi trở về. Vô số người không khỏi thổn thức không dứt, xem ra, hôm nay này ngũ vực thế giới, đã thật sự không ai có thể nữa ngăn cản Đằng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hù có một đề nghị, nói ra công thiên hạ những anh hùng tham khảo xuống. Đột nhiên, Bắc Cương Cố gia một vị lão tổ tông, nhìn qua 70-80 tuổi bộ dạng, không có giống những khác lớp người già nhân vật như vậy giữ vững một tờ trẻ tuổi mặt, một thân khí huyết cũng trở nên có chút khô kiệt, nói chuyện rất thong thả, giống như là có chút lao lực giống như. Song khi hắn mở miệng trong nháy mắt tất cả mọi người ngậm miệng lại, hơn nữa ngũ vực các thế lực lớn chung cái kia những lớp người già nhân vật đều là vẻ mặt tôn kính nhìn người này. Vị này Cố gia lão tổ tông tên là Cố Bách Thành, là thật lớp người già nhân vật, một thân thực lực ở 20 vạn năm trước cũng đã đạt tới bất hủ thần hoàng điên phong cảnh giới, hôm nay đã bắt đầu đi đường xuống dốc, khí huyết bắt đầu suy bại. Không có ai là thời gian đối thủ, nhưng không có người dám xem thường Cố Bách Thành, cũng biết nhân vật như thế thật sự động thủ cho dù đối mặt Quảng Hàn Tuyết loại này chí tôn cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Cố Bách Thành chậm rãi đi ra, đến trên lôi đài, nói. Ngũ vực thế giới, có Đằng Phi còn trẻ như vậy người, là chúng ta ngũ vực thế giới kiêu ngạo thực lực của hắn, ta nghĩ các ngươi mọi người, tất cả cũng nhận rồi, dù sao ta lão bất tử kia, là nhận rồi. Vừa nói, hắn nhìn an tĩnh lại đám người, chậm rãi nói. Cho nên ta đề nghị, Đằng Phi chính là ngũ vực đệ nhất nhân. Đằng Phi phía sau gia tộc làm ngũ vực đệ nhất gia tộc. Còn dư lại xếp hạng thông qua chiến đấu chọn lựa. Các ngươi ai có dị nghị, có thể đưa ra. Hí, bốn phương tám hướng, truyền đến trận trận khống chế không được quất lãnh khí thanh âm. Ngũ vực đệ nhất nhân, vô số đạo ánh mắt quang hướng cái kia thần sắc đau thương đích thanh niên. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.